pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 160 đệ thập đạn chuyển tràng thiên. Quả nhiên, liền tại hạ một giây thời điểm, Tống Quan nghe được cái kia đem người cuối cùng một tia ảo tưởng cấp dập nát máy móc âm, nhiệm vụ. Tiến trình truy tung theo vào xong. Đệ thập chu mục nhiệm vụ thất bại. Xác nhận thất bại, nhiệm vụ tiến độ điều đọc lấy. Trước mắt người chơi nhiệm vụ tiến độ điều như cũ vì 2/10. Hệ thống kiểm tra đo lường. Kiểm tra đo lường chung. Kiểm tra đo lường xong. Đã xác nhận, trước mặt thiết nhập trạng thái vì hệ thống giải thích hình thức. Thất bại nãi mẹ của thành công. Người chơi không cần nhụt chí. Người dẫn đường 1745 đem tiếp tục vì người chơi cung cấp tương quan trợ giúp cùng chỉ đạo. Cầu chúc người chơi nhanh chóng thông quan. Chúc người chơi trò chơi vui sướng. Tống Quan, ngoặc kép, tuy rằng trải qua đến nhiều ngoài ý muốn lâm vào rào cơ quan hệ thời điểm, hắn có thể thản nhiên xử trí. Nhưng là chết như vậy thảm kết quả còn nhiệm vụ thất bại. Vô luận trải qua bao nhiêu lần, Tống Quan đều thực vô pháp thói quen hơn nữa, rất muốn đánh người, chú ý tới Tống Quan trên mặt đằng. Đằng sát khí biểu tình kê đàn quân run run một chút. Trên mặt chết lặng lỗ trống biểu tình biến đổi. Một giọt thật lớn mồ hôi lạnh dọc theo nó trụi lủi trứng gà xác chảy xuống tới. Kê đàn quân phành phạch ra một đôi bạch cánh. Liền tới phía sau phương hướng bay đi. Ý đồ kéo ra chính mình cùng Tống Quan chi gian khoảng cách. Nó một bên vùng vẫy một bên nói. Cái này Tống Quan ngươi bình tĩnh. Ngươi nghe ta giải thích. Đừng kích động, đáng tiếc kê đàn quân vẫn là chạy chậm. Nó ở giữa không trung còn không có hoàn toàn bay lên tới đâu. Đã bị một phen kéo dài xuống dưới. Tống Quan nắm nó cánh. Dùng tay sờ soạng hai thanh. Sờ đến kê đàn quân một cái giật mình. Chỉ cảm thấy chính mình là chợ bán thức ăn gà vịt. Đang bị người kén cá chọn canh ước lượng phân lượng. Nó nghe được Tống Quan ngữ điệu lạnh lạnh mà. Không nhanh không chậm mà nói. Chạy cái gì chạy, kê đàn quân bị như vậy nắm cánh. Nhưng thật ra không dám loạn phịch. Thượng một lần nó cùng Tống Quan gặp mặt thời điểm. Liền vẫn luôn cố ý vô tình mà. Các loại khoe khoang chính mình đại cánh. Điểm này cũng là có thể làm người nhìn ra tới. Nó là phi thường yêu quý chính mình lông chim. Giờ phút này bị mạch máu, bị người nắm trong tay. Kê đàn quân nhưng thật ra cũng không dám lộn xộn. Sợ bị Tống Quan tay run lên. Liền nắm chọc chính mình một rúm mau này nếu là cánh thượng có một cái chọc đốm nói. Thật là có bao nhiêu khó coi a. Tống Quan lại thuận hai thanh kê đàn quân cánh lông chim. Ngoài cười nhưng trong không cười mà ha hả một tiếng. Ngươi lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Nhưng vì cái gì nhìn thấy ta liền một bộ quay đầu liền chạy chột dạ bộ dáng. Đối với chuyện này, ngươi không cảm thấy ngươi muốn giải thích một chút. Kê đàn quân, ngoặc kép, vốn dĩ Tống Quan cũng chính là dọa một cái kê đàn quân. Kết quả không nghĩ tới kê đàn quân cư nhiên nghe vậy, oa, một chút khóc ra tới. Rắn chắc trứng gà thân xác chảy ra một giọt thủy tới. Tống Quan thấy thế sửng sốt. Trong lòng ta đi, một tiếng. Bái trụ kê đàn quân cánh. Vẻ mặt đậu má biểu tình. Người còn thật sự làm cái gì a? Không có. Kê đàn quân tuy rằng là ở khóc. Lại không quên phân tâm chú ý chính mình lông chim. Tống Quan lần này lay đến tàn nhẫn. Nó nhịn không được nói. Người nhẹ điểm nha. Ta này mau sắp bị ngươi nắm xuống dưới. Tống Quan nghe vậy nhưng thật ra hoãn biểu tình. Bái cánh tay kính thả lỏng một chút. Vậy ngươi khóc cái gì? Kê đàn quân, xôn xao, đến một chút nước mắt lưu đến càng hung. Bất quá trong lòng nhưng thật ra nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải ngươi làm ta sợ, ta dùng đến khóc sao? Lời này hảo không đạo lý, Tống Quan giật mình. Ta như thế nào dọa ngươi, kê đàn quân lên án. Ngươi vừa rồi biểu tình như vậy hung. Như vậy hung. Tống Quan, nga, một tiếng. Sau đó bày ra một bộ so vừa rồi mới gặp kê đàn quân còn muốn giữ tợn biểu tình nói. Ta còn có thể càng hung điểm, kê đàn quân. Ngoặc kép, kê đàn quân đều quên khóc. Sau một lúc lâu, kê đàn quân ngập ngừng nói. phía trước ngươi không ở thời điểm ta ở cùng ta các bạn nhỏ giao lưu tâm đắc sao? Tống quan thấy đối phương không khóc, thu liễm chính mình trên mặt dọa người biểu tình, thuận miệng hỏi, sau đó đâu? Kê đàn quân nhỏ giọng nói. Sau đó có một cái tiểu đồng bọn liền giảng đến tan vỡ giả sự tình. Tống quan nghiêng đầu. Đó là cái gì? Tan vỡ giả là cùng ngươi giống nhau trò chơi người chơi. Kê đàn quân nói tới đây run run cánh, tự hồ có điểm bất an mà bộ dáng. Nhưng là tan vỡ là đối chúng ta mà nói cách nói. Kỳ thật đổi cái phương thức giải thích nói, đại khái chính là điên rồi đi. Hơn nữa là trở nên cực có xâm lược tính cái loại này. Bọn họ phổ biến tương đối tàn bạo. Ách, trên mặt, bọn họ trên mặt biểu tình. Đại khái liền cùng ngươi phía trước không sai biệt lắm một cái bộ dáng. Cho nên ngươi biết vì cái gì ta vừa rồi như vậy sợ hãi đi. QAQ, thật là làm ta sợ muốn chết. Tóm lại, sự tình là như thế này. Ta nghe nói, ta nghe nói. Ta một cái tiền bối, liền ở không lâu trước đây, chết ở một cái tan vỡ giả trên tay. Kê đàn quân nói tới đây lộ ra không đành lòng hồi ức biểu. Tình, nó do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói. Bị chết đặc biệt thảm, lại cương điệu. Thật sự hào thảm, như là sợ tống quan vô pháp cảm nhận được trong đó khủng bố. Nó lại bổ sung một câu. Mau toàn trọc, tống quan, ngoặc kép. Tống quan khẩy kê đàn quân cánh tay dừng một chút, liền thấy kê đàn quân ôm một bộ muốn đi hy sinh giống nhau biểu tình nói. Tống quan, ta nói nếu, cái này, ta chính là giả thiết một chút nếu có như vậy một ngày. Người ta đứng ở mặt đối lập thượng, đem triển khai sinh tử vật lộn, mà ngươi lại chiếm thượng phong nói. Ta không khác thỉnh cầu, liền một sự kiện tưởng thỉnh ngươi đáp ứng ta thỉnh ngươi nhất định. Nhất định phải làm ta chết cái toàn thây. Kê đàn quân nói được như vậy tình ý chân thành. Tống quan nghe vậy thu hồi chính mình ấn ở kê đàn quân cánh thượng tay. Hắn sao xuống tay đứng. Trên dưới đánh giá một phen kê đàn quân. Thẳng đem kê đàn quân xem đến cả người đều mau mau. Lúc này mới thu hồi tầm mắt. Chậm gì gì mà nói. Lộng không lộng chết ngươi đảo không nhất định. Nếu thực sự có như vậy một ngày ta khẳng định trước rút chọc ngươi mau, kê đàn quân. Ngoặc kép, mặc kệ kê đàn quân giờ phút này là cái gì biểu tình. Tống quan nói xong những lời này sau, liền ngẩng đầu hướng kê đàn quân nhe răng cười. Sau đó đi theo một ngồi xổm thân mình. Đó là ngồi trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, một chân khúc, một khác chân là duỗi thẳng. Tống quan liền dùng chính mình duỗi thẳng cái kia chân. Lực đạo không nặng mà đạp đá dại ra tại chỗ kê đàn quân. Uy, người nhưng thật ra tỉnh tỉnh. Người còn chưa nói này chu mục là như thế nào thất bại. Kê đàn quân từ khi tống quan nói đem nó rút. Mau rút thành một cái người hói đầu lúc sau. Liền vẻ mặt ngây ngốc giống như bị người lừa tài lại lừa sắc biểu tình. Lúc sau bị tống quan lại không nhẹ không nặng mà đạp hai chân. Lúc này mới bừng tỉnh hoàn hồn mà thu hồi kia phó ngu ngốc bộ dáng. Nó thu nạp cánh đứng sừng sững ở tống quan trước mặt. Dầu dĩ không vui mà một tiếng. Dọn dẹp một chút cảm xúc. Run run lông chim. Phương nói. Sự tình quá rối loạn. Ta có chút nói không rõ. Thấy tống quan lại muốn đá nó. Vội quơ quơ chứng thân. Tiếp tục nói. Bất quá dẫn tới toàn bộ cục diện đại loạn một cái mấu chốt. Khả năng vẫn là Hồng Long ở sự kiện trung nhân vật biến hóa duyên cớ, kê đàn quân tạm dừng trong. Chốc lát, tựa hồ là ở tổ chức ngôn ngữ. Kỳ thật Hồng Long ở nguyên bản chuyện xưa, chỉ là một cái sơ lược nhân vật. Kết quả ngươi đem người mang về nhà. Ta liền trước nói vốn dĩ nguyên cốt truyện hảo. Bởi vì ngươi đỉnh đầu thu được đại cương rốt cuộc chỉ là đại cương. Chỉ có một đại khái khung xương. Việc nhỏ không đáng kể đều là không có, mà nguyên bản đại cương, vốn dĩ chính là tương đối thô giáp đại khái giả thiết. Cho nên mặt trên có đôi khi liền sẽ xuất hiện một ít tương bội giả thiết, hoặc là chỗ trống lỗ hổng. Nhưng này đó giả thiết mở rộng thành một cái hoàn chỉnh trong thế giới lúc sau. Có chút không hợp lý địa phương, hoặc là không có nói cập địa phương, Nó liền sẽ tự động bổ khuyết hoàn thiện hợp lý hóa, liền tỉ như nói cha cố đi. Giả thiết nói hắn là ôn nhu thiện lương hình, nhưng ở bị bổ khuyết thượng chỗ chống cốt truyện cùng chữa trị tương bội lỗ hổng hiện thực. Cha cố người này thiết, trên thực tế cũng không phải như thế. Chỉ có thể nói ôn nhu thiện lương thật là có điều thể hiện. Nhưng này hiển nhiên cái này cái gọi là ôn nhu thiện lương. Chỉ có thể xem như hắn một cái cho người ta nhất mặt ngoài ấn tượng, cha cố thực cừu thị quỷ hút máu. Tuổi nhỏ thời điểm, hắn sinh ra nơi cái kia thôn trang nhỏ bị quỷ hút máu tàn sát cái sạch sẽ. Chỉ có hắn may mắn chạy ra tới. Tự khi đó khởi, hắn nhân sinh mục tiêu chính là giết chết sở hữu quỷ hút máu. Thân nhân bị quỷ hút máu giết sạch rồi, điểm này cùng vai chính thụ tao ngộ có như vậy một chút tương tự. Hơn nữa vai chính thụ cũng thực cừu thị quỷ hút máu. À, về điểm này, ta là nói ở nguyên bản chuyện xưa. Nguyên bản vai chính thụ là thực cừu thị quỷ hút máu, cha cố hiểu biết tới rồi vai chính thụ quá. Vãng lúc sau, bởi vì hai người này giống thật mà là giả giống nhau. Xuất phát từ loại này mang theo điểm đồng cảm như bản thân mình cũng bị thương hại duyên cớ. Cho nên hắn đối vai chính thụ hảo cảm là rất cao. Hơn nữa vai chính thụ diện mạo phi thường hợp cha cố ánh mắt. Cho nên ngày sau ở chung thời gian, cha cố đối vai chính thụ hảo cảm độ thêm thành cũng muốn so người khác đều cao một chút. Hai người tính cách cũng coi như hợp phách. Cho nên lúc sau ở chung. Liền hỗ sinh hảo cảm, bất quá vai chính thụ thích hiển nhiên là cha cố ôn nhu thiện lương kia một. Cái biểu hiện giả dối. Nhưng đồng thời, cha cố tận sức với biểu hiện cấp thế nhân xem. Cũng đúng là cái này biểu hiện giả dối. Đều là biểu hiện giả dối. Nhưng nếu mọi người đều tán thành, chẳng sợ cha cố bản chất tính cách đích xác có bại lộ ra tới thời điểm. Nhưng đây đều là bại lộ khắp nơi một ít không quá quan trọng tiểu cốt truyện thượng. Đại cương bên trong chủ yếu cốt truyện cũng chưa xuất hiện. Vì thế đại cương cũng liền cam chịu. Cha cố là có được như vậy một cái không quá phù hợp thực tế tình huống nhân thiết hắn là ôn nhu. Thiện lương, nhưng mà ở trong nguyên tác. Thực tế hết thảy chủ yếu cốt truyện. Đều là có cha cố đang âm thầm thúc đẩy. Bao gồm đệ đệ chết. Còn có quỷ hút máu thân vương chết. Vì ích lợi vấn đề. Có chút quỷ hút máu cùng giáo hội người sẽ hai bên đạt thành nào đó hiệp nghị. Sau đó cho nhau hỗ trợ làm một chút sự tình. Mà cha cố, chính là nào đó cùng quỷ hút máu có hiệp giao dịch hoạt động giáo chủ cấp dưới, ở phát hiện chính. Mình đối vai chính thụ tâm tư lúc sau. Hắn ở nguyên cốt truyện một tay thúc đẩy đệ đệ tử vong. Sẽ làm như vậy, chủ yếu là đệ đệ quá mức vướng bận. Bởi vì đệ đệ ở vai chính thụ trong lòng chiếm tỷ trọng quá lớn. Hơn nữa cái này đệ đệ vô luận thấy thế nào, đều là đối vai chính thụ tâm tư không quá thuần. Hơn nữa tuy rằng thân thể không tốt, lại rất biết làm việc. Luôn là quấn lấy vai chính thụ, cha cố cảm thấy đệ đệ thật sự là quá vướng bận. Kỳ thật vốn dĩ hắn số một mục tiêu là quỷ hút máu thân vương. Nhưng trên đường cảm thấy, nếu có thể thuận tiện diệt trừ đệ đệ nói. Cũng là hoạch ích rất lớn, sự tình là đã có thể hoàn toàn quét dọn cái này chướng ngại. Còn có thể gia tăng vai chính thụ đối quỷ hút máu thân vương hận ý. Cho nên cha cố xúi dục một ít quỷ hút máu đi khi dễ tra tấn đệ đệ. Đồng thời còn cấp đệ đệ hạ mạn tính. Sau lại quả nhiên đệ đệ liền như hắn mong muốn đã chết, đến nỗi quỷ hút máu thân vương cùng Hồng Long. Hồng Long thật sự nguyên cốt truyện. Thật là cùng quỷ hút máu thân vương không có gì liên quan. Hồng Long là tập kích quá vai chính thụ không tồi. Nhưng là quỷ hút máu thân vương thực lực ngươi cái kia tình huống thuộc về ngoài ý muốn theo lý mà. Nói, quỷ hút máu thân vương muốn đánh thắng Hồng Long vẫn là có điểm khó khăn. Là muốn trả giá một ít đại giới mới có thể thắng. Vốn dĩ quỷ hút máu thân vương bị phong ấn lâu như vậy lúc sau. Liền thực lực bị hao tổn, nếu muốn lại liều mạng, kia cũng đến nhìn xem rốt cuộc là vì sự tình gì. Hiển nhiên tại đây sự kiện thượng, với hắn mà nói, cùng Hồng Long phân cao thấp rốt cuộc là cũng không sáng suốt, cho nên ngay lúc đó tình huống là rằng co không dưới, quỷ hút máu thân vương khuyên can mãi nửa dọa nửa hống mà đem Hồng Long lộng đi rồi. Hồng Long đối quỷ hút máu thân vương không có gì quá nghĩ nhiều pháp. Gặp qua liền quên, sau lại nó nơi nơi hạt đi. Bị cha cố phát hiện, cha cố kết bạn Hồng Long, giúp Hồng Long rất nhiều vội. Nhưng cuối cùng cũng lừa Hồng Long, đem Hồng Long đồ vật toàn lừa ra tới. Sau đó hắn liền đem Hồng Long tin tức bán cho giáo hội. Giáo hội tiêu diệt sát Hồng Long. Cha cố từ giữa hoạch ích được đến Long huyết. Lúc sau chính là cha cố nghĩ cách. Làm bộ cũng không phải từ chính mình nơi này chảy ra đi bộ dáng. Đem hắn từ nhỏ Long nơi đó lừa tới quyển trục. Cùng với dùng tiểu Hồng Long Long huyết làm thành. Đều cho vai chính thụ. Làm cho vai chính thụ vạn vô nhất thất mà đi giết quỷ hút máu thân vương, kê đản quân nói tới đây. Dừng dừng, nó phành phạch một chút cánh. Đây mới là nguyên cốt truyện hoàn chỉnh chuyện xưa. Nói xong nó cúi đầu xem Tống Quan. Nhưng là tới rồi ngươi chỗ đó. Kê đản quân nói, ngay từ đầu liền có điểm không đúng lắm. Ngươi ở đệ thập chu mục bị phong ấn khi, theo lý thuyết hẳn là sẽ bị đói thành một người làm. Nhưng người này không phải có vẽ nhăn sao? Nó vốn dĩ chính là một cái không quá khoa học ngoại quải, là một loại hoàn toàn độc lập với năng lượng cung cấp thể, tương đương với vĩnh động cơ. Vì thế quỷ hút máu thân vương kia khối thân thể tự động trừ khuyển vẽ nhăn giữa năng lượng, duy trì chính mình tự thân thấp nhất hạn độ nhu cầu. Này dẫn tới ngươi cũng không có biến thành một người làm, cho nên thấy vai chính thụ thời điểm, hắn còn tưởng rằng ngươi là người tốt. Tống Quan, ngoặc kép, Tống Quan, ta sớm liền tưởng nói, các ngươi cấp ngoại quải cùng sau lại làm bồi thường phụ gia kỹ năng, tất cả đều không đáng tin cậy. Kê đản quân cười mỉa, là có như vậy một chút. Tống Quan ha hà, không đáng tin cậy liền tính, hơn nữa các ngươi còn hoàn toàn không cho bán sau. Ngươi nói ngươi cái kia, vẽ nhan, ta muốn nó có cái chứng dụng. Tẫn thêm phiền, ta đã sớm nói không cần này rác rưởi ngoạn ý nhi. Kết quả liên tiếp lui hóa đều không thể lui. Chính là phải cho ta mạnh mẽ trói định 10 cái chu mục. Còn có các ngươi cái gọi là cái kia bồi thường, Tống Quan một chữ nói. Tử vong cảm giác đau đóng cửa, này một chữ ra bên ngoài nhảy ra tới cảm giác. Quả thực có loại nghiến răng nghiến lợi ý vị ở bên trong. Cố tình Tống Quan hắn còn muốn hơi hơi mỉm cười. Người biết ta lần này có bao nhiêu đau không? Kê đản quân bị cười đến một cái run run. Tống Quan nói, cái gì tử vong cảm giác đau đóng cửa? Tất cả đều thấy quỷ. Ta lần này làm một cái quỷ hút máu, bị lột da rút gân đều là không chết được. Mà các ngươi cấp cái này cảm giác đau đóng cửa tiền đề là tử vong. Ta không chết được. Nói cách khác, cái này cảm giác đau là căn bản vô pháp che chắn. Cho nên mãi cho đến cuối cùng lửa lớn thiêu cháy thời điểm, ta tất cả đều phi thường thanh tỉnh mà đã trải qua lột da phi nhân đạo tra tấn. Các ngươi cái gọi là bồi thường, căn bản là hữu danh vô thực. Ta cảm thấy ngươi hẳn là cho ta một cái cách nói. Kê đản quân nghe vậy lúng ta lúng túng nửa ngày. Sau đó nhỏ giọng nói, ta đã biết, vẽ nhan là không có cách nào sự tình. Nhưng tử vong cảm giác đau đóng cửa chuyện này, ta cũng là đang ở cùng chủ thần câu thông. Ta có thể cùng ngươi bảo đảm, vấn đề này, tuần sau mục đích thời điểm, là khẳng định có thể giải quyết. Kê đản quân tuy rằng không quá đáng tin cậy, nhưng có một chút tương đối tốt là, phàm là nó hứa hẹn sự tình, nó liền khẳng định đều sẽ làm được. Cho nên nó nói tuần sau mục có thể giải quyết. Như vậy tuần sau mục liền nhất định sẽ giải quyết. Điểm này Tống Quan nhưng thật ra không lo lắng. Bất quá nếu đều đã cho cách nói, lại càn quấy đi xuống cũng không thú vị. Tống Quan gật gật đầu, nói, vậy ngươi tiếp tục nói đi. Này chu mục như thế nào sẽ thất bại? Thấy Tống Quan như thế thông tình đạt lý, cũng không có bắt lấy việc này không bỏ. Kê đản quân có chút hổ thẹn mà phịch hai hạ cánh. Nhưng không dám làm ra thượng chu mục như vậy lông chim đầy trời ảo giác đặc hiệu. Không sai, thượng một lần kê đản quân thấy Tống Quan thời điểm, kia lông chim tảng lớn bay múa trường hợp, kỳ thật đều chỉ là ngũ cảm lừa gạt, là ảo giác thôi. Nói chuyện chính sự thời điểm không thể cợt nhà, kê đản quân thu nạp cánh, thành thành thật thật mà đứng ở Tống Quan trước mặt, nửa điểm không đến hàm hồ. Tiếp tục phân tích nói, vừa mới nói đến, vẽ nhan, vấn đề. Vai chính thụ bắt đầu cho rằng ngươi là người tốt. Kết quả ngươi sau lại đem hắn cắn thành một cái quỷ hút máu. Tuy rằng là như thế, nhưng ấn tượng đầu tiên quá khắc sâu. Tóm lại vai chính thụ đối với ngươi cảm giác còn man phức tạp. Khả năng còn đối với ngươi có điểm hảo cảm, Tống Quan làm lơ nửa câu sau lời nói. Chỉ có chút không chút để ý mà truy vấn. Sau đó đâu? Kê Đàn Quân. Sau đó, còn có chính là, người tại đây Chu Mục bày ra tới lực lượng. Đã vượt qua nguyên bản chuyện xưa quỷ hút máu thân vương ta sau lại tìm được nguyên nhân. Này hẳn là cùng thứ sáu Chu Mục có quan hệ. Người làm thanh long lĩnh ngộ thanh long năng lực thời điểm. Không phải có một hồi hiểu được sao? Người lúc ấy chạm đến lĩnh ngộ tới rồi một ít pháp tắc. Một cái thế giới tồn tại. Tất nhiên là có này pháp tắc làm chống đỡ. Vừa vặn này hai cái thế giới pháp tắc xây dựng có điểm tương tự. Cho nên người ở cái này quỷ hút máu trong thế giới. Bày ra bộ phận thanh long lực lượng rốt cuộc tuy rằng pháp tắc xây dựng tương tự. Nhưng rốt cuộc không giống nhau. Bất quá dù vậy, người sở bày ra tới lực lượng. Cũng thật sự là viễn siêu nguyên chủ lực lượng, cho nên sau lại Hồng Long xuất hiện thời điểm. Người đánh thắng Hồng Long. Từ lúc ấy bắt đầu, cốt truyện liền bắt đầu đại loạn. Nguyên lai chuyện xưa, cha cố là hết thảy thúc đẩy quy hoạch giả. Nhưng tới rồi ngươi nơi này, cha cố tồn tại bị suy yếu. Ngược lại là đệ đệ làm rất nhiều nguyên bản cha cố sẽ làm sự tình. Tỉ như tiếp xúc Hồng Long, lừa Hồng Long đồ vật. Cuối cùng đem Hồng Long tin tức bán cho giáo hội. Sau đó làm giáo hội người giết chết Hồng Long. Tống Quan bị cái này kinh người tin tức cấp hồ vẻ mặt. Kinh ngạc đến ngây người. Người nói Hồng Long chết. Là bởi vì vai chính thụ đệ đệ. Nghĩ đến cái kia đại thiếu gia bên người đậu giá giường như đệ đệ. Tống Quan trong ấn tượng trừ bỏ cảm thấy đối phương âm trầm trầm ở ngoài. Không quá nhiều mặt khác cảm tưởng. Hắn nói. Nhưng ta lúc ấy điều tra kết quả, rõ ràng biểu hiện, Hồng Long chết, hẳn là vai chính thụ làm. Kê Đàn Quân nghe vậy thở dài một hơi. Không phải, ngươi bị bọn họ lừa. Có thể là vai chính thụ đối với ngươi cảm giác quá vi diệu đi. Đệ đệ là cái cực đoan huynh khống, độc chiếm dục đặc biệt cường. Vốn dĩ ở nguyên lai chuyện xưa, vai chính thụ phi thường thống hận quỷ hút máu thân vương. Đồng thời toàn tâm toàn ý đối đãi chính mình đệ đệ. Cho nên đệ đệ ở nguyên bản chuyện xưa. Bởi vì tâm lý tương đối thỏa mãn. Nhưng thật ra không lăn lộn xảy ra chuyện gì tới. Chính là sự tình tới rồi ngươi nơi này. Bởi vì vai chính thụ đối với ngươi thực cái kia sao. Đệ đệ hắn đã nhận ra. Cho nên quá sớm mà hắc hóa lên. Hoàn toàn trường oai. Hắn kỳ thật cùng Wellington công tước có một chân. Cho nên kỳ thật là đệ đệ cùng Wellington công tước kết phường lừa ngươi. Làm cho ngươi cố ý hiểu lầm vai chính thụ, Tống Quan nhịn không được bạo thô khẩu. Ngoạ táo, này nhãi danh, Kê Đàn Quân nói, đệ đệ không chỉ có cùng Wellington công tước có một chân. Hắn đồng thời còn cùng cha cố có một chân. Nói cách khác, cha cố không có cùng vai chính thụ ở bên nhau. Ngược lại cùng đệ đệ làm ở bên nhau. Nhưng là bọn họ hai người chỉ là đơn thuần thân thể quan hệ. Lẫn nhau lợi dụng, cha cố cuối cùng còn mãnh hố đệ đệ một phen. Hắn dạy cho đệ đệ những cái đó quan hệ pháp thuật là bí thuật. Sẽ giảm thọ, cho nên đệ đệ cùng nguyên lai chuyện xưa giống nhau sớm đã chết. Chẳng qua trước khi chết đệ đệ cùng vai chính thụ thẳng thắn hết thảy. Sau đó dùng con rối thuật khống chế vai chính thụ. Là muốn cho vai chính thụ giết ngươi, vốn dĩ đệ đệ kế hoạch. Là khống chế vai chính thụ, dùng long huyết cùng hồng long chân quý thượng cổ quyển trục giết ngươi. Sau đó khống chế vai chính thụ rời đi hiện trường. Như vậy cũng là có thể hoàn toàn chặt đứt vai chính thụ niệm tưởng. Chính là không có tính đến là, vai chính thụ ở cuối cùng cư nhiên tránh thoát con rối thuật. Cho nên vai chính thụ cuối cùng không có rời đi hiện trường. Cảm thấy chính mình dù sao đều đã biến thành quỷ hút máu. Hơn nữa trong lòng nguyên bản cho rằng ngây thơ đáng yêu đệ đệ. Cư nhiên tâm can đều là hắc. Vai chính thụ cảm thấy chính mình hoàn toàn là sống không còn gì luyến tiếc. Cho nên hắn cuối cùng là cùng ngươi chết ở cùng nhau. Tống Quan há miệng thở dốc, vẻ mặt không thể tin tưởng biểu tình. Ngươi là nói hắn cùng ta chết ở cùng nhau? Kê Đàn Quân gật gật đầu. Đúng vậy, ngươi sau lại thời điểm có thể là đau đến quá lợi hại, cho nên không có chú ý tới. Nhưng vai chính thụ thật là cuối cùng cùng ngươi chết ở một khối. Hai người thi cốt đều ôm ở một chỗ, đốt thành một đoàn. Tuy rằng cuối cùng tất cả đều thiêu không có. Đương nhiên, này mặt sau nửa câu lời nói. Kê Đàn Quân nghĩ nghĩ. Chưa nói ra tới, Kê Đàn Quân tiếp tục nói. Sau đó trong thế giới này, cha cố hắn cùng vai chính thụ là không có gì liên lụy. Tuy rằng bọn họ đích xác gặp qua vài lần mặt, liền cùng ngươi được đến tình báo giống nhau. Bọn họ giống đại cương như vậy mà bình thường tiếp xúc, nhưng lại không sinh ra cái gì cảm tình tới. Cha cố nhưng thật ra đối vai chính thụ có điểm ý tứ, chính là vai chính thụ tâm tư không ở. Về điểm này ý tứ cũng liền vô tật mà chết. Đến nỗi cuối cùng, cha cố hắn trở thành giáo hoàng, còn rất tiêu sái. Tống Quan, ngoặc kép, cũng là say. Kê Đàn Quân cũng rất say. Loại này cốt truyện băng đến hồn nhiên thiên thành nông nỗi, cũng là làm người không lời nào để nói. Nhưng như thế tình huống đã không phải lần đầu tiên. Thật giống như Tống Quan hiện giờ đối vai chính thụ thích thượng chính mình loại chuyện này cảm giác phi thường chết lặng giống nhau. Kê Đàn Quân đối Tống Quan không chê vào đâu được mà cảo lạn toàn bộ cốt truyện. Loại chuyện này cũng trở nên thập phần tê liệt. Dù sao hiện tại Tống Quan là có ở thực nghiêm túc mà đi cốt truyện. Kê Đàn Quân như vậy an ủi chính mình. Chiếu Tống Quan hiện tại cái này bốc đồng, ở nhiều trải qua mấy cái chu mục, Tống Quan hắn nhất định có thể trở thành pháo hôi công lĩnh vực lương đống chi tài. À, tuy rằng trước mắt hệ thống không gian trong phạm vi, cũng chỉ có Tống Quan một người là lựa chọn pháo hôi công. Nghĩ đến đây, Kê Đàn Quân nó không cấm nhớ tới phía trước thứ 9 chu mục kết thúc thời điểm. Chính mình phân tích Tống Quan tình huống lúc ấy đến ra kết luận, đáng tiếc đệ thập chu mục vận khí không tốt, không có thể như nguyện tuyển thượng muốn chu mục. Kê Đàn Quân hy vọng lần này chính mình cùng Tống Quan có thể vận khí tốt một chút, hy vọng đợi chút tùy cơ đến thế giới. Tống Quan chọn lựa thượng nhân vật là cái pháo hôi vạn nhân mê, bằng không là cái vai chính thụ trong lòng sớm chết bạch nguyệt quang gì đó cũng khá tốt. Nó không suy xét quá có vai chính công sự tình gì. Dù sao Tống Quan mỗi ngày cùng vai chính thụ làm ở bên nhau, chỉ cần không phải bò lên trên giường thời điểm bị vai chính thụ đè ở dưới thân nghịch CP, hết thảy nhiệm vụ cảm giác đều là thực dễ dàng hoàn thành. Tống Quan lại lần nữa thất bại một hồi. Tuy rằng ngay từ đầu trong lòng thập phần không như ý còn có điểm tưởng hướng Kê Đàn Quân cáu kỉnh ý tứ, nhưng nghe Kê Đàn Quân một phen giải thích lúc sau, cũng đối chính mình bẻ cong cốt truyện năng lực thập phần quy phục. Cảm thấy chính mình nghịch thiên mà đi năng lực cường đại, nhìn thấy quỷ cũng thập phần không lời gì để nói. Đảo bởi vậy không có tính tình, nghĩ nghĩ. Hắn nắm Kê Đàn Quân cánh tiêm, đem người nắm đến chính mình trước mặt. Tống Quan là biết Kê Đàn Quân chỗ đó có đủ loại kiểu dáng pháo hôi tâm đắc thư tịch, nhiều không thể lại nhiều. Hôm kia cái mấy chu mục kết thúc, hắn lật qua thư, nhưng thực tiễn kinh nghiệm tổng kết lúc sau, Tống Quan cảm thấy thư thượng nội dung nhiều là thí lời nói. Thật sự làm lên thời điểm, này đó thí lời nói cũng không như thế nào được việc. Nhìn cũng là bạch xem, cho nên quyết định còn không bằng không xem, bởi vì không cần xem kia thư. Kê Đàn Quân lại là nên công đạo sự tình đều công đạo xong rồi. Tống Quan không có sự tình làm, đơn giản kéo Kê Đàn Quân bắt đầu tán gẫu liêu nhàn. Mà Kê Đàn Quân cũng là hảo tính tình, nó cánh một hợp lại, liền cọ Tống Quan, bắt đầu cùng Tống Quan đông một câu tây một câu mà cãi cọ tử xả điểm có không, một người một trứng. Gà như vậy trò chuyện cũng rất vui vẻ, mà vui vẻ thời gian luôn là quá thật sự mau. Chỉ chốc lát sau hệ thống nhắc nhở âm liền tại đây màu trắng trong không gian vang lên. Hệ thống giải thích hình thức kết thúc. Hy vọng người dẫn đường trợ giúp giải quyết người chơi cho tới bây giờ sở hữu không rõ vấn đề. Tiếp theo mục trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại tiến vào đếm ngược giai đoạn 5, 4, 3, 2, 1. Trận pháp hồng quang lập lòe. Tống Quan chớp chớp đôi mắt. Đối ngoại đầu vẫn luôn quạt cánh kê đàn quân nói. Ta thật đúng là không tin chính mình liền vẫn luôn hoàn thành không được. Nghe xong lời này, kê đàn quân phành phạch cánh. Cổ vũ Tống Quan. Người không có khả năng vẫn luôn xui xẻo. Luôn là sẽ vận khí đổi thay lạp. Tống Quan ngươi lần này cũng cố lên a. Cứ như vậy Tống Quan tiến vào tiếp theo cái chu mục. Mỗi một cái thế giới ở ban đầu thời điểm, đối Tống Quan tới dạng, đều là không biết. Không biết cũng liền ý nghĩa vô hạn khả năng. Nhưng hiển nhiên, này đó vô hạn khả năng, đối Tống Quan tới nói, khẳng định không có cái nào là bao gồm chính mình đinh đinh bị người hàm ở trong miệng. Không có, tuyệt đối không có. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn phi cái chết nha nha lựu đạn. Cảm ơn viêm xá địa lôi. Cảm ơn A Khuynh ném một cái địa lôi. Hết chương.